Trùng sinh biến thành bệnh xà tinh. Chương 139. Góc truyện audio.com. Không kịp dính lấy nhau như những đôi tình nhân khác, Tịch Lục và Trần Giới ở bên nhau được vài ngày. Phim điện ảnh đã bắt đầu tuyên truyền toàn quốc. Học viện điện ảnh X yêu cầu đối với loại học sinh đã có danh tiếng trong vòng giải trí như bọn họ cũng không cao. Chỉ cần học hết học phần cùng với thời điểm cuối kỳ không được bỏ thi là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Cho nên nói Tịch Lục liền lưu luyến không rời bước lên con đường tuyên truyền cùng đạo diễn và các diễn viên khác. Chris ngồi ở bên cạnh Tịch Lục, nhìn thấy Tịch Lục luôn không ngừng nhìn di động, sau đó không ngừng như là đang gửi tin nhắn. Cô nàng hếch mắt nói, làm sao, từ lúc vừa mới bắt đầu tin nhắn đã chưa từng ngừng. Tịch Lục cong mày cong mắt lên, gương mặt tuấn tú vừa cười rộ lên sẽ cho người khác vô cùng yêu mến. Cậu nói, tôi đang gửi tin nhắn cùng Trần Giới. Chris cũng không biết chuyện Tịch Lục đã cùng Trần Giới ở bên nhau. Cô nàng nhìn Tịch Lục một cái, nói, không hiểu các cậu, hai người tiếp tục nhùng nhằng như vậy. Chơi trò bạn tốt có ý nghĩa gì? Trước mặt người khác Chris là bộ dáng nữ thần. Thật ra tính tình cũng không tốt. Hơn nữa nói chuyện cũng thường không lưu tình. Nội tâm trên trình độ nào đó là một người phụ nữ còn kiên cường hơn cả đàn ông. Tịch Lục càng tiếp xúc thì càng thưởng thức cô nàng. Đến bây giờ, Chris cũng hoàn toàn sẽ không mang bộ dáng dưới ánh đèn sân khấu của cô nàng trước mặt Tịch Lục. Mà là nói chuyện móc mỉa không lưu tình chút nào. Tịch Lục quay đầu, cười cười, nói với Chris, nói, tôi và Trần Giới đã ở bên nhau rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy đều là hạnh phúc. Chris sửng sốt, nhìn thấy nụ cười trên mặt Tịch Lục, rất đậm, phảng phất như trong mắt có tình cảm dịu dàng không thể tan biến. Cô nàng vươn tay vỗ mạnh lên mặt Tịch Lục, quay đầu, nói, đừng cười nữa, một mặt ngu ngốc, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Cậu cũng được đó, Tịch Lục xoa xoa cái mặt bị Chris đánh đau, nói, cảm ơn, Chris nhìn phong cảnh ngoài xe. Trên mặt không nhìn ra một chút biểu cảm, không có người nào biết cô nàng đang suy nghĩ cái gì. Chính như cô nàng vĩnh viễn biết thế giới của Tịch Lục và Trần Giới. Hoàn toàn không có cơ hội cho cô nàng vào sân, đây sớm đã là chuyện đã định trước rồi. Chưa quảng bá đã nổi, tuy rằng nhân vật chính có hai vị đều là diễn viên mới vào nghề. Nhưng vai phụ rất nhiều đều đã là ngôi sao mọi nhà đều biết. Tạm không nói đến đội hình hùng mạnh, chỉ cần chỉ thảo luận một chút, nhan sắc vai nam nữ chính và nam phụ đều đủ khơi dậy kích thích của rất nhiều người mua vé đi rạp chiếu phim xem thử. Advertisement, 00, bởi vì phim yêu cầu, lúc tuyên truyền những người chủ trì thường sẽ để cho Tịch Lục cùng Chris làm ra một ít hành động thân mật. Nói chẳng hạn như tái hiện tình tiết bên trong, lại nói chẳng hạn như thâm tình nhìn nhau. Tịch Lục và Chris cũng coi như là tự nhiên, sau khi lên sân khấu cũng không khẩn trương, cố gắng hết sức phối hợp. Sau khi một loạt tuyên truyền làm xong, nhân khí của Tịch Lục cùng Chris lại tăng lên, thậm chí có chút xu thế áp đảo nam chính bộ phim này. Kể từ lần trước sau khi anh Âu nói, Tịch Lục liền bắt đầu lưu ý Cống Hách Lan một chút. Giờ mới dần dần phát hiện. Cống Hách Lan này mặc dù hình tượng đối ngoại rất tốt, loại con trai thuộc về ánh sáng mặt trời, được xưng là người đàn ông tốt vô số phụ nữ đều muốn gả. Nhưng đây cũng là bề ngoài, Tịch Lục trong thời gian tuyên truyền, không chỉ một lần nhìn thấy Cống Hách Lan cùng người đại diện của mình có động tác mập mờ. Thế này thì cũng thôi, nữ diễn viên đóng vai nữ ba trong phim tựa hồ cũng có chút quan hệ với Cống Hách Lan. Hỏi cậu vì sao biết, lúc tổ quay phim ở tại cùng một khách sạn, có một buổi tối Tịch Lục không ngủ được, bèn ra khỏi cửa phòng muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Phong cảnh ngoài trời của khách sạn rất không tệ, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy bên kia truyền đến từng trận tiếng cười của nam nữ. Vừa nhìn bên đó không có ai, Tịch Lục còn tưởng rằng là mình nghe nhầm, nhưng tiếng cười vẫn đang vang như cũ. Người đàn ông và người phụ nữ tựa hồ đang nói chuyện. Sau khi người đàn ông nói xong, người phụ nữ liền không nhịn được cười rộ lên. tiếng cười nũng nịu thật sự là làm người ta khó có thể không chú ý. Tịch Lục nhíu mày, lại nhìn chung quanh lần nữa. Cuối cùng ở góc phát hiện một đôi nam nữ đứng ở nơi đó. Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ. Tịch Lục không phải là hóng hớt lắm. Chỉ là tiếng người đàn ông nói chuyện thật sự là quá có tính điển hình. Vừa nghe đã biết là ai. Tịch Lục nhìn thêm hai cái. Cuối cùng phát hiện người phụ nữ bị Cống Hách Lan ôm trong lòng là ai. Tịch Lục cũng là say rồi. Dù sao trong thời gian tuyên truyền Cống Hách Lan vẫn luôn rúc rích với người đại diện của y. Mọi người cũng đều cho rằng y đang qua lại cùng người đại diện của mình. Không nghĩ tới, ấn tượng của Tịch Lục đối với Cống Hách Lan lại thay đổi. Lúc cách một lần tuyên truyền cuối cùng còn có một ngày. Ngày hôm đó, Tịch Lục phát hiện sắc mặt Chris vô cùng không tốt. Cậu nhíu mày, nói với Chris, cậu làm sao vậy, thoạt nhìn trông không tốt lắm. Chris lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Tịch Lục chần chờ vài giây, thấy Chris không hề có ý muốn nói. Bèn gật gật đầu nói, vậy nếu như có gì, cậu nói cho tôi, cậu đừng cố gượng. Chris gật gật đầu, sau khi lên sân khấu. Lần này người chủ trì tựa hồ không ngừng ghép đôi Chris cùng Cống Hách Lan. Anh ta nói, Chris xinh đẹp như vậy, Hách Lan của chúng ta đẹp trai như vậy, hai người đều không có đối tượng, chẳng lẽ không có ý nghĩ gì muốn phát triển một chút sao? Chris đã trang điểm, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn vừa rồi nhiều lắm, ít nhất trừ Tịch Lục không có người nhìn ra chuyện sức khỏe cô nàng không thoải mái. Bước chân cô nàng có chút hỗn loạn, nhưng vẫn luôn cắn răng kiên trì. Cô nàng cười cười, trả lời, Hách Lan rất tốt, có điều tôi nghĩ anh ấy đẹp trai như vậy, chắc cũng chướng mắt tôi. Hơn nữa tạm thời tôi cũng không muốn suy nghĩ những chuyện này. Người chủ trì nói, ồ, làm sao có thể chứ? Chris cô xinh đẹp như vậy, về phần có vừa mắt hay không? Đây là phải hỏi Hách Lan rồi, đúng không? Cống Hách Lan dương môi lên, tân sĩ hòa nhã nói, dĩ nhiên, đối với tôi mà nói, sức quyến rũ của Chris thật sự rất lớn, ở trong phim tôi say đắm cô ấy, ở ngoài phim tôi nghĩ tôi cũng không có lý do không say đắm người đẹp như vậy nhỉ. Người chủ trì vội vàng nói, ý này của anh, tôi có thể hiểu thành, anh có những ý nghĩ khác với Chris sao? Tôi nghĩ chắc không ai có thể không trộn rộn đối với Chris đâu nhỉ. Cống Hách Lan nói như vậy, cách nói giấu đầu hở đuôi như vậy, làm cho Tịch Lục đứng ở một bên nhíu chân mày lại. Cống Hách Lan này rốt cuộc là thế quái nào? Bình thường ngôi sao không phải đều sẽ tránh né không nói sao? Hình tượng của y luôn là tốt đẹp, lần này lại cố ý nói lời như vậy, sợ là muốn dựa vào tên tuổi bây giờ của Chris. Lăng xê mình một chút đi, chỉ thấy người chủ trì lại nói, Chris, cô xem Hách Lan đã nói rõ ràng như vậy rồi, không biết cô có cái gì muốn nói không? Trong lòng Chris đã sớm bùng lửa rồi, cô nàng chịu đựng cảm giác khó chịu, nói, tôi không có gì muốn nói. Vừa dứt lời, không khí lập tức liền lạnh xuống, người chủ trì vội vàng giảng hòa nói. À, như vậy à, Chris là thẹn thùng rồi sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Buổi tuyên truyền vừa mới kết thúc, đạo diễn liền để cho Chris đi trở về trước. Tịch Lục ở lại chụp mấy tấm ảnh, nhìn nhìn bên cạnh không có bóng dáng của Cống Hách Lan. Cậu sửng sốt, quay đầu nói với đạo diễn. Đạo diễn, tôi có chút không thoải mái. Có thể đi về trước không? Đạo diễn gật đầu đồng ý, Tịch Lục vội vàng bắt xe. Chạy thẳng về khách sạn, không ngoài dự đoán của cậu, cậu vừa mới đi tới cửa phòng Chris, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi nhau, cùng với tiếng thứ gì đó đổ xuống đất, Tịch Lục đập cửa nói, Chris, Chris, Chris cậu ở đâu, tiếng Chris từ bên trong truyền tới, Tịch Lục, sau đó lại nghe thấy tiếng va chạm, cả buổi cũng không có ai đến mở cửa, Tịch Lục gào lên với nhân viên phục vụ. Mau lấy thẻ mở cửa, anh không nghe thấy cô ấy vừa mới gọi tên tôi sao? Nhân viên phục vụ sửng sốt, cuối cùng lấy thẻ ra quẹt một cái. Tịch Lục xông vào luôn, nhìn thấy trên giường Chris quần áo xốc xếch, Cùng với Cống Hách Lan cũng quần áo xốc xếch, Tịch Lục không hề suy nghĩ nhiều, cầm cái chăn bên cạnh lên bọc lấy Chris, vẻ mặt Cống Hách Lan bình tĩnh, phảng phất như chuyện không liên quan đến mình. Tịch Lục báo cảnh sát, đối phương vẫn là vẻ mặt trấn định, bởi vì trên thực tế y chưa hề làm cái gì. Trước khi đang muốn làm cái gì, Tịch Lục đã gõ cửa rồi. Y nói, cần gì làm cho sự việc bế tắc như vậy chứ? Cảnh sát tới, vừa nhìn, trên thực tế tôi chưa hề làm chuyện gì. Thậm chí tôi có thể nói là Chris chủ động quyến rũ tôi. Tôi là ngôi sao nổi tiếng, mà Chris chỉ là diễn viên mới vào nghề. Cô ta có thể vì để có nhiều cơ hội hơn mà quấn lấy tôi. Cậu cảm thấy phần thắng của ai lớn hơn? Tôi khuyên cậu vẫn nên thông minh một chút, xem như không nhìn thấy gì cả thì tốt hơn. Như vậy đối với ai cũng tốt. Đừng quên, trong cái vòng này, ai mới là tiền bối? Cách chương.